Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Quý Nữ Khó Cầu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Tập 6. Nữ nhi họ Đặng. Bọn nô tỳ đã nhanh chóng tìm một chiếc xe ngựa thật tốt. Bên trong được trải thảm da trồn mềm mại, vừa rộng lại vừa ấm. Hàn Nhạn thu tay đang sưởi ấm từ lò than, ngồi nhâm nhi đồ ăn vặt. Cấp Lam cười hì hì nói: chỉ sợ giờ này tứ phu nhân đang nổi giận đùng đùng rồi. Thu Hồng có chút lo lắng: tiểu thư đối xử với họ như vậy, chính người cũng phải cẩn thận đó. Hàn Nhạn không thèm để ý, chỉ xua tay nói: ta muốn chọc tức họ, tốt nhất là chọc họ giận quá mất khôn, quên hết mọi quy củ, khiến các phu nhân dự tiệc hôm nay phải nhìn họ với con mắt đầy độc ác. Thật ra thì Hàn Nhạn chưa từng dự yến tiệc lần này, bởi vì năm đó nàng đang chìm đắm trong sự đau thương khi mới vừa mất mẫu thân, làm gì còn có tâm trạng để mà đi dự tiệc. Hơn nữa năm đó Chu thị cũng thường đến thăm nàng, khi đó bà ta hay cười nói về các phu nhân tham dự nghiêm khắc cỡ nào, quy củ trong cung khó khăn ra sao, nếu không cẩn thận thì sẽ dễ dàng đắc tội người khác, gây họa cho trang phủ. Tuy ngày thường nàng cũng thường xuyên theo mẫu thân đi dự tiệc, nhưng mà yến tiệc trong cung này thì lần đầu mới tham dự. Nghe bà nói vậy, nàng cũng thấy khiếp sợ, cuối cùng cáo ốm ở trong trang phủ nghỉ ngơi. Hàn Nhạn khép hờ mắt lại, bây giờ nhớ lại, mỗi lần dự tiệc về, cha Ngữ Sơn đều nói yến hội có nhàm chán cỡ nào, các tiểu thư kia thì khó nói chuyện ra sao, chính mình bị ủy khuất đến nhường nào. Năm tháng dài đằng đẵng, loại yến tiệc này có bao nhiêu đâu. Trong lòng Hàn Nhạn thầm oán hận, chính nàng quá ngu ngốc, tự cách đi mình khỏi các phu nhân trong kinh, nghe lời xem pha của mẫu tử bọn họ, rốt cuộc thành ra tự mình hại mình. Cũng may ông trời thương xót cho nàng được sống lại một lần nữa, kiếp này nàng nhất định phải phá hỏng kế hoạch của Chu thị. Đứng từ trên cao nhìn xuống, xem bọn họ bị quả báo như thế nào. Bọn họ thiếu nợ nàng, thiếu nợ mẫu thân của nàng, nàng sẽ từng bước đòi lại tất cả. Bên trong chiếc xe ngựa còn lại, Chu thị oán giận vừa cầm khăn tay xé rách vừa chửi: đồ tiện nhân. Kế hoạch của bà vốn dĩ rất hoàn hảo, cùng ngồi chung một xe với Hàn Nhạn, đoạn đường dài như vậy có thể từ miệng của Hàn Nhạn mòi ra chút tin tức. Vốn dĩ bà xuất thân không cao, bản thân cũng là thứ nữ, về sau trời xui đất khiến để bà gặp chàng Sĩ Dương, rồi sau đó có chàng Ngữ Sơn. Nhưng thật không ngờ chàng Ngữ Sơn lại đi theo con đường cũ của bà trở thành thứ nữ, cho nên bà thề rằng nhất định phải làm cho chàng Ngữ Sơn thoát khỏi danh phận thứ nữ, trở thành dòng nữ chính. Chàng ngờ rằng bà vừa bước vào phủ, sự tình này không giống như bà nghĩ. Cái con tiện nhân kia để lại một đứa con cũng không hiền lành gì, dám ngang nhiên tranh chấp với bà. Khó khăn lắm mới có cơ hội tiến cùng, bà đã quyết định phải bước chân vào hàng ngũ phu nhân cao quý, để còn trải đường cho chàng Ngữ Sơn sau này. Chỉ là từ trước tới nay bà rất ít có cơ hội đi dự tiệc, đối với những chi tiết bên trong cũng không rõ ràng là mấy, lại càng không biết các phu nhân cao quý đó như thế nào. Vì thế bà muốn moi được chút tin tức từ miệng của Hàn Nhạn, để có thể dựa vào điều đó kết giao với bọn họ, mà không phải phạm sai lầm nào. Chỉ cần bà hỏi mà Hàn Nhạn không trả lời thì sẽ mang tội bất kính, phạm vào một trong những đức hạnh cần phải có của con gái. Trước mặt đám người hầu, Hàn Nhạn chắc chắn sẽ không dám không trả lời. Bà thật không ngờ Hàn Nhạn lại dám dùng lý do khác để không phải ngồi cùng mình, sau đó còn đổi chiếc xe ngựa khác, hơn nữa còn dám bảo hai nha hoàn thân cận của mình lên xe ngồi chung. Nó rốt cuộc coi bà là gì? Chu thị càng nghĩ càng không cam lòng, trong mắt lóe lên tia độc ác. Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua trang Ngữ Sơn, bà hơi sững sờ. Ngữ Sơn càng lớn càng xinh đẹp, với bộ dáng này chỉ cần nam nhân nhìn thấy chắc chắn sẽ bị mê hoặc. Yến tiệc lần này nhất định sẽ có các quý công tử đến tham dự. Nếu có thể để Ngữ Sơn nổi bật thì... Không được, thân phận của Ngữ Sơn bây giờ chỉ là con cổ thiếp. Nếu bị những cậu ấm kia nhìn trúng, e là chỉ có thể làm thiếp. Bà phải để cho Ngữ Sơn vứt bỏ thân phận này. Trong mắt Chu Thị ẩn chứa điều gì sâu thẳm. Rốt cuộc đột nhiên nhỏ giọng nói: Ngữ Nhi, mẫu thân nói cho con nghe. Xe ngựa đi được một canh giờ thì dừng lại. Hàn Nhạn được Cấp Lam và Thu Hồng đỡ xuống xe, liếc mắt liền nhìn thấy những bức tường cao đầy khí thế. Kiến trúc của hoàng gia thật huy hoàng, chỉ cần nhìn ở bên ngoài cũng đã thấy được khí thế bất phàm. Trong lòng Hàn Nhạn có chút mông lung, một nơi tinh xảo đẹp đẽ như vậy thực ra chính là một cái lồng chim vàng, tường cao bao quanh bốn phía, nhốt cả con người khi còn sống. Cha Ngữ Sơn theo Chu Thị xuống xe, đứng trước những bức tường cao lớn như thế, trông nàng lại càng nhu nhược nhỏ bé, tựa như một đóa hoa mẫu đơn thướt tha. Mẫu thân, đây là hoàng cung sao? Thật là tráng lệ. Cha Ngữ Sơn thì nhìn chằm chằm vào bên trong, trong mắt hiện lên vẻ sốt ruột nói: Chúng ta mau vào đi. Chu Thị trừng mắt nhìn nàng nói: Ngữ Nhi, con đã quên mẫu thân dặn dò gì sao? Cha Ngữ Sơn ngạc nhiên, vội vàng thu hồi cảm xúc, mỉm cười nói: Ngữ Nhi chỉ là có chút kích động thôi. Hàn Nhạn nhìn thấy hai mẫu tử họ, trong lòng cười thầm. Dù sao cha Ngữ Sơn cũng còn nhỏ tuổi, vẫn không giỏi che giấu cảm xúc được. Chu Thị có thể khiến cha Ngữ Sơn sợ đến vậy, xem ra thủ đoạn cao hơn nhiều rồi. Nghĩ này, cũng đến lúc phải đi chung với họ rồi. Hàn Nhạn bước tới cạnh hai mẫu tử họ rồi nói: Ngữ Sơn tỷ tỷ nói đúng, chúng ta mau vào thôi. Chu Thị thấy Hàn Nhạn biết giữ hòa khí, tuy trong lòng kinh ngạc nhưng vẫn làm bộ diễn trò, giả vờ thân mật nói: Được. Chu Thị kéo tay cha Ngữ Sơn, cũng không biết làm cho ai xem. Hàn Nhạn im lặng không nói, bảo Cấp Lam và Thu Hồng đi theo, rồi để công nữ dẫn đường đi vào trong cung. Nơi ở của hoàng gia quả thật không tầm thường, đá ngọc thạch được mài giũa tỉ mỉ, vườn cây được chăm sóc rất tinh xảo, mái ngói sơn màu đỏ thẫm, vừa cao quý lại đoan trang. Tuyết mới vừa rơi, trên đất đọng chưa nhiều, nhìn con đường tuy trong trẻo nhưng lại rất vắng lặng, mang theo vài phần tĩnh mịch, làm cho lòng người cũng lạnh lẽo theo. Cha Ngữ Sơn và Chu Thị tuy vẫn cố gắng không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng mà trong lòng cũng không khỏi lay động. Nhất là cha Ngữ Sơn, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ nạm vàng kia. Thấy cảnh xa hoa như thế khiến nàng ta lại không kìm lòng được. Trước kia ở trang phủ đã thấy phú quý nhường nào, cho nên nàng ta luôn cố gắng tìm cách cướp đoạt mọi thứ của Hàn Nhạn để tận hưởng một cuộc sống giàu sang. Nhưng bây giờ nàng nhìn thấy hoàng cung còn tráng lệ và huy hoàng hơn nữa, so với trang phủ như một trời một vực. Giờ khắc này Ngữ Sơn sinh lòng chấp niệm, sau này nàng cũng muốn có phủ đệ tráng lệ như vậy, muốn trở thành một đệ nhất phu nhân đầy tôn quý. Hàn Nhạn nhìn thấy lòng tham hiện lên trong mắt của cha Ngữ Sơn, khóe miệng nàng khẽ nở nụ cười đầy mỉa mai. Giàu sang có gì mà quyến luyến, chỉ là lòng người khó lường, một khi đã nổi lên lòng tham thì có muốn trở lại như trước cũng không được. Dù sao nàng không biết cha Ngữ Sơn sẽ dùng thủ đoạn gì đây. Công nữ dẫn đường phát hiện ra không khí có chút kỳ lạ, cũng không nói nhiều. Sau khi đi qua một hành lang dài thì đã đến ngự hoa viên hùng vĩ. Hàn Nhạn vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ba chữ Điện Thái Vương. Trang phu nhân tới. Công nữ vừa mới thông báo xong, nhất thời tất cả tiếng xì xào đều biến mất. Hàn Nhạn đưa mắt lên nhìn vào đôi mắt sắc bén đang ngồi chính giữa điện. Trong lòng Hàn Nhạn trở nên căng thẳng, tuy nhiên trên mặt vẫn tươi cười, tiến lên vài bước hành lễ. Thần nữ Trang Hàn Nhạn thỉnh an hoàng thái hậu. Người phụ nữ lớn tuổi ngồi chính giữa điện, mặc một bộ quần áo làm bằng vải gấm lấp lánh kim tuyến, đang thưởng thức một tách trà thơm. Mặc dù tuổi đã hơn 50 nhưng đôi mắt vẫn thông minh và đầy sắc bén, toàn thân tỏa ra khí thế uy quyền của hoàng gia, khiến người khác cảm thấy có vài phần áp lực. Hàn Nhạn quỳ hành lễ. Một lúc sau, Thái hậu vẫn không nói lời nào, im lặng một lúc nữa mới mở miệng nói. Đứng lên đi, lại đây cho ai ra nhìn xem. Hàn Nhạn ngạc nhiên, xưa này nàng cũng chưa từng tiếp xúc gì với Thái hậu. Thái độ như vậy thật quá sâu xa. Nàng không dám chậm trễ, liền vội vàng đứng dậy, đi tới bên cạnh Thái hậu. Hoàng Thái hậu nhìn xuống, thấy Hàn Nhạn nét mặt ngây thơ, bộ dáng hoạt bát đáng yêu, nhấp nháy mi mắt, cất giọng ôn hòa nói. Đúng là một đứa bé ngoan. Nói xong, liền cởi chiếc vòng ngọc đang đeo trên tay, đưa cho Hàn Nhạn. Dáng người cũng rất xinh đẹp. Hàn Nhạn nhìn thấy vòng tay này, trong lòng đầy phức tạp, lập tức có phần sợ hãi, sau đó từ chối nói. Thái hậu, vật này quá quý trọng, thần nữ không dám nhận. Thái hậu cười cười nói. Mau nhận đi, ai ra nhìn thấy con thông minh lanh lợi nên thưởng cho con đó. Hàn Nhạn suy tính trong lòng, sau cũng lo lắng nhận lấy. Chu thị và Trang Ngữ Sơn nhìn thấy cảnh này có chút không yên. Nào ai ngờ Thái hậu lại thay đổi thái độ với Trang Hàn Nhạn, nhất là Trang Ngữ Sơn. Nàng uất hận nhìn chằm chằm vòng ngọc trong tay Hàn Nhạn. Tại sao chỉ là một con tiểu tiện nhân mà cũng được Thái hậu coi trọng? Chu thị cũng bắt chước Trang Hàn Nhạn, bước lên phía trước thỉnh an. Nô tỳ thỉnh an Thái hậu. Trang Ngữ Sơn vừa mới nhìn thấy Thái hậu đã tặng cho Trang Hàn Nhạn chiếc vòng tay bằng ngọc, bây giờ đã tức giận đến đỏ mặt tía tai. Nàng quyết tâm muốn lấy lòng Thái hậu, không chừng còn có thể được ban thưởng nhiều hơn nữa. Vì vậy vội vàng bước lên, dùng giọng nói dịu dàng. Thần nữ thỉnh an Thái hậu. Giọng nói của nàng vốn êm tai, giờ còn cố ý mềm mỏng, làm người nghe cảm thấy như một cơn gió nhẹ thổi qua tai, làm cho lòng người gợn sóng. Nàng vừa mới mở miệng, tất cả những nữ quyến bên trong đều nhìn chằm chằm vào nàng. Hàn Nhạn được ban thưởng đã khiến mọi người kinh ngạc. Bây giờ trang phủ lại xuất hiện thêm một vị tiểu thư khác. Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt đều rơi trên người của Trang Ngữ Sơn. Hàn Nhạn khẽ thở dài trong lòng. Trang Ngữ Sơn cố làm ra vẻ ta đây. Giọng điệu mềm nhũn này, nếu để nam nhân nghe được thì chắc chắn sẽ khiến cho người khác thương tiếc mà sủng ái. Nhưng mà thật đáng tiếc, tất cả mọi người ở đây đều là nữ nhân, hơn nữa toàn là danh môn khuê tú. Cả đời bọn họ đều xem trọng hiền nương thục đức. Trang Ngữ Sơn dùng giọng đầy ma mị như vậy, khi nọt vào tai của họ, dĩ nhiên thành lại con gái, không biết tuân thủ nữ đức, bại hoại thuần phong mỹ tục. Quả nhiên, khi Trang Ngữ Sơn đang thầm vui mừng trong lòng, thì Thái hậu đã ngẩng đầu lên nhìn Chu thị, từ từ mở miệng nói. Người nào kế thất mà Trang đại nhân mới cho vào phủ sao? Chu thị không nghĩ tới Thái hậu lại đột nhiên hỏi như vậy, liền cắn chặt môi. Vốn dĩ bà muốn tham dự yến tiệc lần này chính là để cho mọi người nhận thức bà là tân chủ nhân của Trang phủ. Bây giờ Thái hậu đã nói như vậy, bà không thể nào nhắm mắt nói dối. Nếu không, liền phạm vào tội bất kính. Nếu như bà thừa nhận mình chỉ là thiếp thất, vậy yến tiệc lần này còn có ý nghĩa gì nữa? Sau cùng, bà cắn răng nói. Nô tỳ không phải là kế thất, mà là thiếp thất. Tất cả các nữ quyến chung quanh đều hiểu rõ, nhìn mẫu tử Chu thị đầy khinh bỉ. Khó trách, không nên được bàn tiệc. Thì ra, chỉ là thiếp thất và cô con gái của thiếp. Nhìn Chu thị nuôi dưỡng con mình thành như vậy, đầy lẳng lơ, cũng không biết được là học được bao nhiêu thủ đoạn hồ ly rồi. Quả nhiên không thể sánh bằng con gái của chính thế. Phấn trang ngọc trác, dáng người điềm đạm, toàn thân đầy phong thái cao quý. Chu thị bị thua thiệt, nghe thấy Thái hậu nhàn nhạt nói. Thì ra là vậy, đứng lên đi. Không có câu sau, lúc này Chu thị đã đỏ bừng cả khuôn mặt, lôi kéo Trang Ngữ Sơn ngồi một bên. Trang Ngữ Sơn tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn cảm giác ánh mắt của những người xung quanh đều là lạ. Nhìn thấy Thái hậu không có ý định ban thưởng gì, trong lòng càng tức giận, đem tất cả thù hận đổ lên đầu của Hàn Nhạn. Đang muốn nói với Hàn Nhạn mấy câu, thì thấy Hàn Nhạn đang ngồi bên cạnh một cô gái mặc quần áo màu vàng, hai người nắm tay cười đùa với nhau. Điện Thái Phượng là nơi ở của Thái hậu, ngày thường chỉ dành để tiếp đãi các phi tần trong cung. Giờ phút này tất cả các nữ quyến trong kinh đều tới đây nói chuyện với nhau, cũng xem như vui vẻ hòa thuận. Sóng gió nhỏ nhoi vừa rồi cũng đã qua, giờ mọi thứ đã khôi phục lại như cũ. Hàn Nhạn, chúng ta đã bao lâu rồi không gặp nhau nhỉ? Cô gái áo vàng cứ nắm chặt tay của Hàn Nhạn không chịu buông, khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Hàn Nhạn nhìn cô gái trước mặt, tâm tư liền bay xa. Đằng Thiền là bạn tốt của nàng. Ngày trước, sau khi bị Sơn Tặc bắt, cả ngày nàng đều trốn ở trong phủ, chỉ có Đằng Thiền vẫn thường đến tìm nàng chơi đùa. Tình nghĩa của hai người không hề cạn. Đáng tiếc về sau, Đằng Thường Thư phạm lỗi, khiến Hoàng thượng nổi giận, bị giáng làm quan thất phẩm. Đằng Thiền thì gả cho một vị quan có viện hàn lâm, gả đi không tới một năm thì đổ bệnh mà qua đời. Sức khỏe của Đằng Thiền vốn dĩ rất tốt. Hàn Nhạn nghe được tin tức mà không dám tin. Về sau, nghe được vị hàn lâm kia tính tình rất biến thái, tất cả mọi người đều nhao nhao cho rằng Đằng Thiền bị vị quan kia hành hạ liên tục cho đến chết. Đằng Thường Thư cũng chỉ có một người con gái. Sau khi Đằng Thiền qua đời, không lâu sau, ngài cũng buồn khổ mà xuôi tay. Sau một năm nữa, Đằng phu nhân vì quá nhớ thương Đằng Thường Thư và con gái, cuối cùng cũng đi theo họ. Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Nhạn trở nên căng thẳng, cầm chặt tay Đằng Thiền nói: "Ta cũng rất nhớ ngươi." Đằng Thiền bị nàng dọa cho hoảng sợ, vội vàng nói: "Sao hai mắt của ngươi lại đỏ ửng như vậy? Khi nghe nói bá mẫu qua đời, ta rất muốn đến thăm người, nhưng lại không thể đi được. Nghe nói người kia là cái mẫu của người, chẳng lẽ người bị bà ta ức hiếp sao?" Hàn Nhạn nhìn thấy Đằng Thiền vẫn êm đẹp đứng ở trước mặt mình, trong lòng kích động vì hành động luống cuống vừa rồi. Nhìn thấy gương mặt đầy no nắng của Đằng Thiền, tim nàng cảm thấy ấm áp, cười nói với nàng ấy: "Bà ta chỉ là một thiếp thất, làm sao dám ức hiếp ta được? Ta không sao đâu, nhìn thấy người là vui rồi." Đằng Thiền đầu tiên là sửng sốt. Lúc đi dự tang lễ, nàng vẫn nhìn thấy Hàn Nhạn nắm chặt tay nàng mà khóc sướt mướt, trong ánh mắt ngập tràn sự tuyệt vọng. Bây giờ không biết tại sao, nàng thấy nàng ấy tràn ngập sinh khí, không còn buồn khổ như trước kia nữa. Quan hệ của các nàng vốn dĩ rất thân thiết, Hàn Nhạn có chút thay đổi gì nàng liếc mắt là đã nhìn ra. Bây giờ Hàn Nhạn trầm ổn hơn nhiều. Tuy vừa rồi đối mặt với Thái Hậu vẫn mang dáng vẻ đáng yêu, nhưng nàng cảm thấy Hàn Nhạn không hề nhu thuận như lúc trước nữa. Hàn Nhạn bây giờ vừa thông minh vừa khôn khéo, dường như nàng ấy còn che giấu điều gì đó. Còn nữa, khi Hàn Nhạn nói về Chu Thị, cả người toát ra có sự tự tin, tựa như nàng ấy đã nắm chắc mọi thứ trong tay. Đằng Thiền cảm thấy hơi xa lạ, nhất thời ngây người. Hàn Nhạn nhìn thấy Đằng Thiền ngẩn người, cười nói: "Thế nào, sao không nói lời nào hết vậy? Chẳng lẽ trên mặt ta dính gì sao?" Đằng Thiền lấy lại bình tĩnh, tự nhủ bản thân đã quá đà nghi. Tuy Hàn Nhạn đã thay đổi, nhưng mà điều này lại tốt cho nàng ấy. Hàn Nhạn đầy sức sống vẫn tốt hơn so với một Hàn Nhạn trầm lặng yếu đuối trước kia. Nàng chân thành nói: "Lúc trước ta sợ ngươi nghĩ quẩn, bây giờ thì tốt rồi, ta thấy ngươi rất vui vẻ. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua." Hàn Nhạn lắc đầu nói: "Ta nếu tiếp tục đau lòng thì chỉ khiến kẻ thù vui mừng thôi, còn người quan tâm ta thì càng thêm lo lắng. Một khi đã như vậy, hà tất phải đau khổ để cho kẻ thù vui vẻ ư?" Đằng Thiền sừng sốt nói: "Kẻ thù vui mừng?" Lời còn chưa dứt liền nghe thấy giọng nói ngọt ngào vang lên: "Sao tứ muội chỉ mãi nói chuyện với vị tiểu thư này mà không hề để ý đến tỷ tỷ vậy?" Sở dĩ chàng Ngư Sơn hành động như vậy là vì thái độ vừa rồi của Thái Hậu. Các vị phu nhân đang ngồi gần đó cũng chú ý tới các nàng. Tuy mỗi người nói một chuyện, nhưng ánh mắt của họ vẫn liếc về phía các nàng. Tiếng nói của chàng Ngư Sơn không nhỏ, nên thu hút phần lớn ánh mắt của các vị phu nhân. Hàn Nhạn nhíu mày, chàng Ngư Sơn lại muốn tìm đến phiền phức. Chàng Ngư Sơn không để ý đến thái độ của Hàn Nhạn, thản nhiên đi tới, nắm lấy tay của nàng, ra vẻ thân thiết nói: "Nhạn nhi muội muội, thường ngày ở trong phủ, muội đều không thích ra ngoài, cả ngày cứ ở trong phòng thêu hoa viết chữ. Ta cũng chỉ có thể gặp được muội vài lần. Bây giờ chúng ta cùng nhau dự tiệc, nên nói chuyện nhiều một chút mới được. Đặng Thiền đánh giá vị tỷ tỷ mới vào phủ có hàn nhàn. Nghe được lời nói của nàng ta, trong lòng liền tức giận. Nói gì vậy? Thường ngày chỉ thấy hàn nhàn có vài lần, chẳng khác gì ám chỉ hàn nhàn là con người kiêu căng sao? Trước mặt các vị phu nhân tiểu thư lại nói xấu hàn nhàn khó sống chung, còn ngược đãi tỷ tỷ trong nhà. Quả nhiên vài vị phu nhân bên cạnh liền nhìn hàn nhàn với ánh mắt khác. Hàn nhàn bình tĩnh, không vội nói gì, chỉ thở dài trong lòng. Sự đời là vậy, mọi người đều chỉ nghe toàn những tin đồn, nhưng không chịu tin tưởng vào đôi mắt của mình. Cha Ngữ Sơn là con của thiếp, nhưng lại còn không biết cơ sở, mất đi sáng vẻ của một tiểu thư khuê các. Lòng dạ hẹp hòi, thậm chí còn rất độc ác. Mấy vị phu nhân này thì quá rảnh rỗi rồi, không có gì để làm. Khi nghe thấy chuyện của nhà người khác thì hận không thể đào sâu thêm nữa, để cho bọn họ có nhiều đề tài mà ngồi nói chuyện với nhau. Đặng Thiền cuống lên, đang muốn mở miệng nói hộ cho Hàn Nhạn thì thấy Hàn Nhạn khe kéo tay áo của nàng. Đặng Thiền hơi ngẩn ra. Hàn Nhạn đã ngẩng đầu đón nhận ánh mắt đầy đắc ý của Trang Ngữ Sơn, mỉm cười nói: Tại sao Ngữ Sơn tỷ tỷ lại nói như vậy? Từ khi mẫu thân của Nhạn Nhi qua đời, thân thể Nhạn Nhi liền đổ bệnh. Nhạn Nhi không muốn lây bệnh cho người ngoài, cho nên mới phải cả ngày ở trong phòng. Hơn nữa, suốt mấy ngày này, Nhạn Nhi đều luôn trông mong Ngữ Sơn tỷ tỷ đến chơi với Nhạn Nhi, nhưng đều vô vọng. Có thể do Ngữ Sơn tỷ tỷ vừa mới vào phủ phải làm việc bận rộn, cho nên không thể để ý đến Nhạn Nhi. Cha Ngữ Sơn sửng sốt, nhất thời cả gương mặt đều đỏ ửng. Lời nói của Hàn Nhạn rất rõ ràng, không phải vì nàng trốn trong phòng không muốn ra gặp người khác, mà là nàng ốm đến mức phải nằm ở trên giường. Hơn nữa, nàng cũng không muốn mình lây bệnh cho người khác. Điều này cho thấy nàng là con người có tâm địa thật lương thiện. Còn tỷ tỷ của nàng, các vị phu nhân đều dùng ánh mắt đầy kinh thường nhìn Trang Ngữ Sơn. Con gái của chính thì còn là muội muội của mình sinh bệnh, vậy mà thân làm tỷ tỷ cũng không chịu đi thăm, thật sự là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Trang Ngữ Sơn vẫn còn muốn biện hộ cho mình: Ta không có, bệnh của muội sớm đã khỏi rồi. Hàn Nhàn cúi đầu thật thấp, che giấu cảm xúc thật của mình, làm như rất khó xử nói: Ngữ Sơn tỷ tỷ, chuyện Nhạn Nhi sinh bệnh cả trang phủ đều biết mà. Mẫu thân vừa mới qua đời, trong lòng muội rất khó chịu, bây giờ vẫn còn cảm thấy đau khổ. Các phu nhân đang ngồi bên cạnh ai cũng là mẫu thân cả, tất cả đều biết Hàn Nhàn vừa mới mất mẫu thân. Họ thấy mi mắt của nàng sụp xuống, khuôn mặt ngây thơ đượm buồn khổ, khiến cho tất cả không khỏi sinh chút lòng thương xót. Nghĩ thầm, đứa bé này tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã rất có hiếu. Còn khi nhìn qua Trang Ngữ Sơn thì cảm thấy chán ghét, chỉ là con của thiếp vậy mà còn dám lớn tiếng đồng hành. Chu thị nhìn thấy Trang Ngữ Sơn đối phó không được, vội vàng bảo Trang Ngữ Sơn đi đến bên cạnh bà. Hàn Nhạn cũng vui vẻ khi không nhìn thấy gương mặt của Trang Ngữ Sơn, trong lòng trở nên thoải mái hơn nhiều. Sau khi Trang Ngữ Sơn đi khỏi, Đặng Thiền nói nhỏ bên tai của Hàn Nhạn: Ta thấy tỷ tỷ của người cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, rõ ràng muốn đến gây sự với người. Hàn Nhạn nhún vai nói: Chỉ là tôm tép mà thôi, không cần tranh chấp với loại người như nàng ta. Đặng Thiền hé miệng cười nói: Mấy ngày không gặp, mồm mép của người ngày càng lợi hại, không biết được ai dạy đây. Hàn Nhạn cười mà không nói, dương mắt lên thì nhìn thấy một tổng quản mà đi vào, đi phía sau còn có vài công nữ. Bà dịu dàng mỉm cười nói với mọi người đang ngồi: Các vị phu nhân, hoàng hậu nương nương đang chờ ở mai viên, thỉnh thái hậu nương nương và các vị phu nhân cùng đi thưởng mai. Yến tiệc bắt đầu vào buổi tối, bây giờ vẫn còn là ban ngày, cho nên hoàng hậu mời các vị phu nhân và tiểu thư đi thưởng mai để giết thời gian. Bây giờ là mùa đông, đạp tuyết tìm mai cũng là chuyện rất hợp lý. Hàn Nhàn kéo tay Đặng Thiền đi phía sau các vị phu nhân. Mặc dù không quen biết các vị phu nhân này, nhưng mà cười nói vài câu, sau đó cũng thành quen. Cái gọi là yến tiệc thực ra là buổi kết giao với các phu nhân. Tất cả đều có mục đích. Có nhà thì sắp gả con gái, có nhà thì con trai sắp thành thân, nói chuyện rồi hỏi thăm gia thế, sau đó có thể kết thành nhân duyên. Nam nhân thì bàn chính sự trên bàn rượu, còn nữ nhân thì bàn chuyện nhà ở đây. Mà hôn nhân chính là chính sự lớn nhất của nữ nhân. Hàn Nhạn suy nghĩ lung tung về mấy thứ này. Nếu nhìn qua mẫu tử Chu thị, thấy cha Ngữ Sơn đang vây quanh nói chuyện với một cô gái, trên mặt ra vẻ lịnh nọt. Mà cô gái kia quần áo thượng hạng, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ kiêu căng, xem ra là người có địa vị và gia thế. Cha Ngữ Sơn cảm nhận được ánh mắt của Hàn Nhạn, quay đầu lại nhìn, trên môi còn hiện lên một nụ cười đầy khiêu khích. Hàn Nhạn ngẩn người, lắc đầu không để ý đến nàng ta. Trong lòng chỉ cảm thấy cha Ngữ Sơn thật sự là một kẻ ngu ngốc. Nịnh bợ một tiểu thư có gia thế, danh giá thì có gì mà đắc ý. Nhưng mà chiêu nịnh nọt này hẳn là do mẫu thân của nàng ta truyền lại. Hàn Nhạn nhìn các vị phu nhân đang cười nói thân thiện với Chu thị, khuôn mặt có chút đăm chiêu. Quả đúng là người khôn khéo, nhanh như vậy đã có thể giải trừ hết mọi khúc mắc với các vị phu nhân. Thậm chí họ còn bắt đầu tiếp nhận bà ta. Hàn Nhạn suy nghĩ, chuyện này dường như không tốt lắm, nên nàng nghĩ biện pháp gì để ngăn cản đây. Đằng Thiền nhìn thấy Hàn Nhạn ngẩn người, đẩy đẩy bả vai của nàng rồi nói: Sao mà ngây ngốc ra vậy, mau đi xem hoa mai này, quá wow, thật là đẹp. Lúc này Hàn Nhạn mới tỉnh táo lại, nhìn theo ánh mắt của Đằng Thiền, một rừng hoa mai hiện ra, hương thơm ngào ngạt. Hàn Nhạn hít một hơi, cảm thấy thể xác lẫn tinh thần như say nồng trong hương mai. Đây là hoa viên của hoàng gia, rộng hơn 10 dặm, tất cả đều trồng toàn hoa mai. Một trận gió nhẹ thổi qua, cánh hoa mai rơi xuống đất, không biết là tuyết hay là mai, nhìn tựa như tiên cảnh, nơi này thật xa hoa. Các vị phu nhân cũng bị cảnh đẹp này hấp dẫn. Hoàng hậu đang ngồi cạnh một chiếc bàn nhỏ, trên bàn đặt đầy điểm tâm tinh xảo. Ở nơi này mà thường mai vào trò chuyện, quả thật là rất tuyệt vời. Hàn Nhạn đi theo Đằng Thiền, ngồi cạnh Đằng phu nhân. Đằng phu nhân là một người rất dịu dàng hiền hòa, rất thương yêu Hàn Nhạn, Cấp Lam và Thu Hồng, và các nha đầu khác thì đứng một bên hầu hạ. Cha Ngữ Sơn thì ngồi cạnh cô gái đi chung vừa rồi, ánh mắt vô tình hướng về nàng, không cần nói cũng biết nàng đang nói chuyện thị phi. Chuyện tình như vậy thật không có biện pháp nào ngăn cản. Lòng dạ cha Ngữ Sơn đã không trong sáng, huống chi này bị Hàn Nhạn làm cho thiệt thòi, bây giờ thì trừng mắt cảnh cáo nàng, ý muốn đòi lại mối hận vừa rồi. Nói một hồi, cha Ngữ Sơn đột ngột đứng dậy, đi tới cạnh nàng nói: Nhạn nhi muội muội, tỷ muốn đi đến tình phòng, muội dẫn đường cho tỷ nha. Lập tức Hàn Nhạn có trực giác là cha Ngữ Sơn đang có âm mưu gì đó. Theo bản năng, nàng mở miệng cự tuyệt: Hay là để cho công nữ dẫn đường đi, muội cũng không biết đường. Cha Ngữ Sơn nhất quyết không buông tha, cẩn thận nhìn nàng rồi nói: Tỷ rất sợ, chúng ta là tỷ muội mà, chẳng lẽ Nhạn nhi muội muội ghét bỏ tỷ ư? Nếu nàng vẫn tiếp tục cự tuyệt thì chứng tỏ nàng không coi cha Ngữ Sơn ra gì. Các phu nhân bên cạnh đều đang nhìn nàng, nàng còn có thể làm gì đây? Đằng Thiền cũng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó không thích hợp, đứng dậy nói: Để ta đi cùng với hai người. Hàn Nhạn lắc đầu nói: Không cần, để ta đi cùng với Ngữ Sơn tỷ tỷ là được rồi, rất nhanh sẽ quay lại thôi. Đằng Thiền không có liên quan gì tới chuyện này, nàng không muốn lôi kéo nàng ấy vào cuộc. Hàn Nhạn suy nghĩ, dù sao cũng là ở trong cung, cha Ngữ Sơn cũng không dám cả gan làm bậy gì. Nàng đề phòng nhìn lướt qua vị tiểu thư đã đi cùng với cha Ngữ Sơn, rốt cuộc thân phận của nàng ta là gì. Cung nữ dẫn đường đi phía trước, Hàn Nhạn và cha Ngữ Sơn đi phía sau. Trên mặt cha Ngữ Sơn vẫn mỉm cười ôn hòa, nhưng Hàn Nhạn luôn cảnh giác như cũ. Rốt cuộc là nàng ta muốn gì? Nàng âm thầm nắm chặt chiếc châm giấu ở trong tay áo. Chiếc châm hoa mai bằng gỗ này là quà sinh nhật năm nàng 10 tuổi. Lúc đó, Trang Hàn Minh chính tay mài giũa rồi tặng nó cho nàng. Tuy hoa văn trên châm không hề tinh xảo, nhưng mà cũng nhìn ra được người làm chậm rất có thành ý. Mới đầu nàng cảm động đến mức không dám dùng nó, huống chi nàng là một tiểu thư con nhà quan, nếu dùng cây châm này e là không hợp lắm, cho nên mới bỏ nó vào trong hộp để cất giữ. Sau khi nàng sống lại, trong lúc thu dọn vật phẩm, vô tình nhìn thấy cây châm này. Nàng nhận ra chiếc châm vẫn còn mới như ban đầu, có thể thấy chàng hàn mình đã dùng loại gỗ tốt để làm ra chiếc châm này. Vật gì cũng có chỗ dùng. Nàng mài một đầu trên châm nên nó vô cùng sắc bén, rồi biến nó thành con dao găm cho chính mình, có thể chém gọt, đánh quyền để làm vật phòng thân. Tuy trong lúc bất chắc, cây châm này cũng không dùng được nhiều, nhưng mà có nó phòng thân cũng khiến nàng yên tâm một chút. Trang Ngữ Sơn vốn dĩ không có ý tốt gì, nàng tốt nhất cũng phải thật cẩn thận. Chỉ là trong cung này, Trang Ngữ Sơn cũng không có quen bất kỳ ai, cho nên nàng ta sẽ không dám làm chuyện ngu ngốc gì, trừ phi nàng có người trong cung làm chỗ dựa. Hàn Nhạn nghĩ tới vị tiểu thư vừa rồi, nhìn qua thì có địa vị cao, chẳng lẽ nàng ta là người trong cung ư? Trang Ngữ Sơn muốn đối phó với nàng, tất nhiên sẽ có người khác hỗ trợ. Hàn Nhạn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn tiếp tục đi theo. Đường đi trong cung khá phức tạp, cung nữ kia dẫn Hàn Nhạn và Trang Ngữ Sơn đi qua rất nhiều nơi, vòng qua nhiều hành lang dài. Lúc Hàn Nhạn cảm thấy hai chân đều đau nhức, cung nữ kia mới dừng lại. Trang tiểu thư đã tới nơi rồi. Trang Ngữ Sơn cầm tay của Hàn Nhạn đi vào. Tịnh phòng của hoàng gia quả thật là được làm bằng ngói đỏ tường hồng, khí thế bất phàm. Hàn Nhạn thầm nghĩ trong lòng, tịnh phòng bình thường còn tốt hơn cả trang phủ. Hàn Nhạn vừa mới nghĩ như vậy, ngay sau đó lập tức chửi chính mình. Bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn đem tịnh phòng và trang phủ ra so sánh. Tịnh phòng có tổng cộng 3 gian, Trang Ngữ Sơn và Hàn Nhạn mỗi người vào một gian. Từ lúc bắt đầu, Hàn Nhạn đã cảnh giác, cảm thấy được Trang Ngữ Sơn sẽ làm gì đó, nên nàng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cửa, phòng ngừa Trang Ngữ Sơn đột nhiên phá cửa mà xông vào. Chờ đợi đến mòn mỏi, Hàn Nhạn cảm thấy Trang Ngữ Sơn không có động tĩnh gì, cảm thấy có chút kỳ quái, đẩy cửa đi ra, gọi một tiếng. Ngữ Sơn tỷ tỷ. Trả lời lại nàng chỉ là tiếng gió lạnh lẽo. Hàn Nhạn rùng mình, chợt nghĩ ra điều gì, vội vàng bước tới hai gian phòng còn lại. Tất cả đều trống không, chỉ có một bóng người. Đứng một hồi lâu, nàng mới bất đắc dĩ cười. Nàng mãi đề phòng Trang Ngữ Sơn hại nàng, hoặc làm khó dễ, không ngờ nàng ta lại dùng chiêu này. Họ bỏ rơi nàng ở đây, đây là lần đầu tiên Hàn Nhạn tiến cung, cũng không biết rõ đường đi trong cung thế nào. Giờ phút này tỉnh ngộ lại, cung nữ vừa rồi đưa nàng đi qua rất nhiều nơi, dọc đường đi đều không có thái giám hay cung nữ nào, điều này hoàn toàn không hợp lý. Trong cung có rất nhiều nơi kiêng kỵ, cũng có nơi rất bí mật, có thể làm cấm địa. Bây giờ Hàn Nhạn đứng ở chỗ này, ở đây không có một bóng người, không nhìn được mà nghi ngờ, có khi nào nơi này là cấm địa không? Nếu thực sự là cấm địa mà nàng cứ chờ ở đây, đợi nát nữa Trang Ngữ Sơn trở về, có thể nói nàng đột nhiên mất tích, sau đó sẽ nhờ người đi tìm, lúc đó phát hiện ra nàng đang ở cấm địa. Không cần biết là vô tình hay cố ý, nhất định hoàng thượng sẽ trách tội. Đối với một khuê nữ mà nói, chỉ có thể ban cho nàng cái chết. Không ngờ Trang Ngữ Sơn lại độc ác đến như vậy, tuy tuổi còn nhỏ mà thủ đoạn đã tàn nhẫn rồi. Nhưng mà bây giờ muốn rời khỏi, Hàn Nhạn cũng không biết nên đi như thế nào. Nơi này không có một bóng người. Nếu nơi này đúng thật là nơi cấm địa, chỉ cần đi nhầm một bước, hậu quả e là khó lường. Nghĩ tới đây, Hàn Nhạn không khỏi chán chường. Nếu lúc đó để cho cấp làm đi theo thì tốt rồi. Đáng tiếc bây giờ nàng đang ở quá xa, có gọi cũng không ai nghe được. Nàng cắn chặt rằng đến nước này chỉ còn cách là phải liều thôi. Hàn Nhạn cứ đi thẳng về phía đông, băng qua một cánh rừng rộng lớn. Theo lý thuyết, con người sẽ lần theo đường đất mà đi, nhưng mà Hàn Nhạn lại không dám làm như vậy. Nếu như nàng đang ở cấm địa thì ít ra đi trong rừng cây cối rậm rạp, may ra còn có thể trốn được. những công trình kiến trúc bên kia tuyệt đối không được bước vào. Nàng vừa đi vừa để ý xung quanh, rất nhanh Hàn Nhạn phát hiện xung quanh đây không có một bóng người nào cả. Nơi này chắc chắn là chỗ không tầm thường, cho nên mới không có thái giám hay cung nữ. Hàn Nhạn cũng thầm cảm thấy may mắn, vừa rồi mình đã chọn đi đúng đường. Nếu đi về phía đất trống kia, nếu như có chuyện gì cũng chưa chắc có chỗ để trốn. Nếu có ai tìm tới, chỉ cần liếc mắt là sẽ nhìn thấy nàng. Nhưng mà cứ đi như vậy, khi nào mới tới được Mai Viên? Không biết đi bao lâu, Hàn Nhạn vẫn không tìm được lối ra. Dường như cánh rừng này không có lối thoát. Lúc nàng đang lo lắng thì ngửi thấy một mùi hương bay tới. Mùi thơm ngào ngạt thấm nhuyễn vào lòng người. Hàn Nhạn không khỏi ngẩn người. Trước mặt nàng là cả một khu rừng toàn hoa mai màu đỏ. Nếu như vì hoa mai trắng ở nơi hoàng hậu đang ngắm cảnh là một thắng cảnh, thì nơi này chính là tiên cảnh. Hàng ngàn đóa hoa mai cùng nhau nở rộ, cả một mảnh rừng ngập tràn sắc đỏ, còn có mang theo mùi thơm ngào ngạt. Màu cỏ hoa chói mắt, mang theo vẻ đẹp cao ngạo mà quý phái. Hoa nở trên cành cây cao ngất, không hề run sợ tuyết lạnh. Trong nhất thời, Hàn Nhạn mới hiểu được thế nào là sắc xuân. Mười dặm hoa mai, tuyết phủ đầy đất, vừa diễm lệ lại vừa mộc mạc, vừa náo nhiệt lại thêm cô quạnh. Tựa như một khuê nữ phương hoa đang bi thương được bước ra ngoài, mang theo vẻ đẹp rực rỡ huy hoàng. Đẹp nhất cũng là ở đây, thảm nhất cũng là ở đây. Vì người mà khép, vì người mà nở, chỉ tiếc rằng không có ai đến thưởng thức. Những bông hoa mai này đến cũng vội vàng, mà đi cũng vội vàng. Sắc đỏ rực rỡ như lửa, khiến Hàn Nhạn ngây ngốc cả người. Cuộc đời quá ngắn ngủi, hoa chóng nở sớm tàn, giống như nàng ở kiếp trước, chết vào tuổi thanh xuân, đẹp nhất cũng chỉ có một ngày. Hàn Nhạn cảm nhận được những đóa hoa mai kia như là chính mình. Nàng cũng chết vào một ngày như mai nở rộ như vậy. Nàng cũng bị ai khi không ai thưởng thức. Vẻ đẹp của nàng, người kia không thấy được. Hoa mai nở vào mùa đông, cho nên tất yếu sẽ chịu cơn bão tuyết đến thanh tẩy cho chúng. Cuộc đời của nàng vĩnh viễn không có từ bằng phẳng, cho nên cả đời này dù là mưa gió bão táp cũng không ai thương tiếc cho nàng. Có ai hiểu được nàng, thưởng thức vẻ đẹp của nàng, đồng ý săn sóc cho nàng? Nàng giống như một chiến binh, sống đầy kiêu ngạo rồi lại thương tâm, mà nàng cũng chỉ có thể đi trên con đường này mà thôi. Nước mắt của Hàn Nhạn trào ra, đi về phía trước vài bước thì thấy ở xa xa đằng trước có một ánh mắt dò xét nàng. Cả người nàng lạnh đi, tinh thần liền tỉnh táo lại. Dương mắt nên nhìn về phía trước, chỉ thấy một bóng dáng thon dài đang đứng dưới tán cây hoa mai đỏ. Dường như cả người hắn đang hòa với tuyết trắng, đứng nặng nặng nhìn vào nàng. Hàn Nhạn cứ ngẩn người nhìn. Không bao lâu thì tuyết bắt đầu rơi, bông tuyết rơi lên đầu và vai của nàng. Trong lúc này, bóng dáng người nọ lại có chút mơ hồ. Hàn Nhạn không dám làm gì, đối phương đã phát hiện ra nàng. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ có thể đứng ngây ngốc tại chỗ, không biết nên làm điều gì. Không biết ai đã san phẳng nền tuyết đặc, cắt tỉa những đóa mai này. Chỉ biết rằng giờ phút này hoa tuyết rơi nả nướt, lại thêm hoa mai màu đỏ làm điểm nhấn. Nếu không phải người đang đứng đó là một người không quen biết, thì thực sự là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Chỉ tiếc là nhân vật chính lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp này. Qua khoảng thời gian bối rối, bây giờ Hàn Nhạn đã dần tỉnh táo lại. Người đó xuất hiện ở đây, hoặc là hắn là người ở trong cấm địa này, hoặc là thân phận của người đó đã cao đến mức ngay cả cấm địa cũng không thể ngăn cản. Hàn Nhạn cúi đầu suy tư. Rõ ràng là đối phương đã phát hiện ra nàng, nhưng mà không hề động đậy gì. Chẳng lẽ hắn ta muốn tha cho nàng sao? Hàn Nhạn chần chừ, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cho dù đối phương là ai, bây giờ chạy mới là thượng sách. Đang muốn nhấc chân bỏ chạy thì nghe thấy tiếng động phát ra từ đằng sau. Hàn Nhạn liền hồi hộp. Tại sao lại còn có người khác? Đây là một khu rừng mai đỏ rộng lớn, nhìn mấy cây mai thôi cũng đủ rậm rạp rồi. Nhưng mà cũng không che hết được bóng dáng của Hàn Nhạn. Huống hồ bây giờ trời đang có tuyết, dáng vẻ của Hàn Nhạn trông rất bắt mắt. Hàn Nhạn cảm thấy rất hoảng hốt, ngẩng đầu lên nhìn về phía cung điện kia. Góc tường có thể giấu kỹ nàng. Đúng rồi, người vừa rồi đang đứng ngay ngốc góc rẽ này mà. Hàn Nhạn cảm thấy no nắng. Liệu người đó có phải cùng một bọn với đám người vừa rồi không? Còn người phía sau nữa, nếu đúng là cùng một bọn thì kết cục của nàng chỉ có một. Nếu không phải thì nàng nên làm thế nào? Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đang đi tới gồm có hai người, một nam một nữ đang nói chuyện với nhau. Còn ở phía cung điện chỉ có một người. Hàn Nhạn cắn răng đi về phía cung điện. Bóng sáng đang đứng ở phía cung điện không hề có phản ứng, hình như không chú ý tới Hàn Nhạn, cũng không chú ý tới đôi nam nữ kia, vẫn đứng dưới cây mai như cũ. Càng đến gần, trong lòng Hàn Nhạn càng lo lắng. Còn bên kia, đôi nam nữ đã thầm dầu đi về phía rừng mai. Hàn Nhạn chỉ dám cúi đầu đi về phía trước, nhìn thấy đôi giày quan mạ vàng đầy quý giá cách mình vài bước. Hàn Nhạn cực kỳ khẩn trương, bởi vì người đang đứng trước mặt cô đang tản ra khí lạnh và ánh mắt cực kỳ sắc bén. Giờ phút này, Hàn Nhạn cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Thật là, nàng không thể ngờ, phía sau truyền tới âm thanh rên rỉ của đôi nam nữ. Âm thanh này giống như vừa đau khổ lại vừa sung sướng. Âm thanh rên rỉ của nữ nhân và tiếng thở sốc của nam nhân đang gầm thét, cực kỳ khó nhịn. Hàn Nhạn lập tức hiểu được, sau vài giây, gương mặt nhỏ nhắn liền đỏ ửng lên. Trước khi xuất giá, Trần Ma Ma còn lấy vài cuốn sách cho nàng xem, bởi vì Trần Ma Ma muốn nàng phải bắt được tâm của Vệ Như Phong, cho nên mới nói cho mọi chuyện rõ ràng với nàng, thậm chí còn tìm vài tượng gỗ để làm mẫu. Bây giờ Hàn Nhạn hiểu rõ âm thanh này thể hiện điều gì. Nghĩ đến Vệ Như Phong, sắc mặt của Hàn Nhạn lập tức trắng nhợt, ngày sau đó thì càng lo lắng hơn. Nữ nhân trong cung, trừ bỏ các phu nhân và tiểu thư đang dự tiệc, thì còn lại đều có thể nói là nữ nhân của hoàng thượng. Lúc này, hoàng thượng và các nam nhân đang ở khu vực sàn bắn. Còn nam nhân này lại dám giàn díu với nữ tử. Bất luận nữ tử này có phải là nữ nhân của hoàng thượng hay không, thì đều mắc tội thông dâm. Nếu như nàng bị phát hiện, nhất định chỉ có một con đường chết. Nếu như thân phận của nam nhân đó cao quý, còn nữ nhân đó là người ngoài cùng, hôm nay hai người họ thông gian với nhau bị Hàn Nhạn biết được, thì nàng chỉ có thể gả cho nam nhân đó mà thôi. Vận mệnh của nữ tử là vậy, nhất là con gái nhà quyền quý, từng bước đi cũng không được sai sót. Thói đời lắm gian khổ, không nghĩ tới hôm nay cha Ngữ Sơn lại làm cho nàng gặp phải tình huống khó khăn đến thế này. Đôi nam nữ đó không biết tại sao lại làm chuyện đó ở đây, càng ngày càng đi gần về phía của nàng. Nếu đi thêm vài bước nữa, có khả năng sẽ nhìn thấy Hàn Nhạn. Hàn Nhạn vừa hận vừa vội, nhìn thoáng qua người nọ, đột nhiên trong lòng đầy chấn động. Từ lúc bắt đầu tới giờ, người này không hề kích động gì cả, cứ đứng im như vậy. Mặc dù nhìn thấy Hàn Nhạn đi tới, cũng không có phản ứng gì. Hàn Nhạn có chút chột dạ, vẫn không dám ngẩng đầu. Nhưng mà nhìn thấy đôi giày của người này, thì nàng lập tức biết rõ người nam nhân này thân phận rất cao quý. Nàng không thể trêu chọc, chỉ là bây giờ họ đang ở chung một thuyền, mà tình hình bây giờ đang rất cấp bách. Hắn ta bình tĩnh đến như vậy, chẳng lẽ không sợ gì sao? Hắn không sợ, nhưng nàng sợ. Nàng bây giờ là một người không được sủng ái, chỉ có duy nhất là thân phận con của chính thể. Còn người này thì thân phận không cần nói tới. Bây giờ nếu nàng bị phát hiện, hoặc là nàng bị giết chết, hoặc là phải gả cho tên gian phu kia, bất luận kết cục là như thế nào, nàng đều không muốn. Dựa vào cái gì mà người khác phạm sai lầm lại bắt nàng gánh chịu? Kiếp này nàng không muốn chết trong tay của cha Ngữ Sơn. Nàng không cam lòng, cũng không biết dũng khí từ đâu tới. Lúc tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng vén vạt áo choàng của nam nhân bên cạnh rồi chui vào. Sau khi chui vào, nàng mới cảm thấy hối hận. Tên nam nhân này tỏa ra khí lạnh đến thấu xương, làm cho nàng muốn bị đông thành băng rồi. Cùng lúc đó, nàng mới cảm thấy sợ. Vào lúc gấp rút, liệu tên nam nhân này có thể ứng phó không? nàng không thể để mình bị lộ, nên mới gấp gáp chui vào trong áo khoác của hắn. Nhưng mà nàng không rõ hắn là địch hay là bạn. Hắn hoàn toàn có thể dùng một tay kéo nàng ra, mà nàng lại dám làm ra chuyện lớn mật như vậy, dám áp sát thân thể của nam nhân. Mùi vị nam tính đặc thù xông vào mũi nàng, mang theo một sự tao nhã và mùi của cây trúc, làm cho chống ngực của Hàn Nhạn đập thình thịch. Hàn Nhạn đang kề sát trên người đối phương, cảm giác được là đối phương đang rất giận dữ, cảm thấy có chút tuyệt vọng, nghĩ tới chuyện bị đá văng ra, thân thể có chút phát run. Chỉ là trong chốc lát, đột nhiên nam nhân đó đưa một tay đứng ở phía sau lưng của nàng, làm nàng áp sát vào người của hắn. Tiếp theo rất chính xác mà níu chặt lấy gáy của nàng, rồi phi thân lên. Hàn Nhạn cảm thấy cả người nhẹ đi, dưới chân không cảm nhận được gạch đá, sợ tới mức ôm chặt lấy quần áo của nam nhân đó, mắt cũng không dám mở, thân thể đang treo ở trên không. Tim của nàng đập rất nhanh, nhưng chỉ trong giây lát, cả người nàng đã đứng ở trên mặt đất. Bây giờ, nàng không dám làm gì cả, chỉ cuộn người ở trong áo khoác của ai đó. Nhưng mà nơi này cũng rất ấm áp, chỉ có điều là mọi thứ đều tối thui. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Từ trên đỉnh đầu của nàng, nghe thấy âm thanh vừa trong trẻo lại vừa lạnh lùng và còn động lòng người truyền tới. Nó như là một loại rượu thượng hạng, làm cho trái tim của nàng hơi rung động. Vẫn chưa chịu ra. Hàn Nhạn lại càng hoảng sợ, vội vàng chui từ trong ngực người nọ ra. Lúc này mới phát hiện mình đang đứng ở trên một mảnh đất trống ở phía sau. Trước mặt là một bức tường đá ngăn cách đường đi. Trong lòng lập tức hiểu ra, nam tử này có lẽ là người có khinh công, cho nên mới có thể ôm mình rời đi như thế. Khó trách mới vừa rồi lại chấn định như vậy. Nghĩ tới chuyện mới vừa rồi, khuôn mặt không khỏi đỏ ửng lên. Nghĩ kỹ một chút, Hàn Nhạn liền ngẩng đầu lên, đang muốn nói chuyện, vừa ngước mắt lên thì lập tức ngây ngẩn cả người. Đập vào tầm mắt là một khuôn mặt tuấn tú khôi ngô không ai sánh bằng. Nam tử trước mặt ước chừng hơn 20, lông mày hơi xếch chạm vào tóc mai, sống mũi thẳng, một đôi mắt vườn đen như mực không chút gợn sóng, thầm trầm giống như một đầm nước sâu không thấy đáy, bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa gợn sóng lăn tăn bất tận, đồng thời lại mang theo vài phần phong lưu quyến rũ. Cánh môi mỏng khẽ mím chặt, ngũ quan sắc nét, góc cạnh giống như được gọt rũa bằng dao. Mái tóc đen như mực buông xõa xuống ở giữa, chỉ dùng châm ngọc búi lên. Trên người mặc trường bào màu xanh thẫm, mép áo viền tơ bạc thêu hoa lan, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác rộng tay màu đen. Dáng người như tranh vẽ, đẹp như tiên dáng trần. Giờ phút này, nam tử trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú kia đang nhìn nàng chằm chằm không nói được lời nào. Ánh mắt lại mang theo một loại áp lực bức người. Kiếp trước, Hàn Nhạn gả cho Vệ Như Phong, một phần nguyên nhân cũng là bởi vì tướng mạo tuấn tú khôi ngô của Vệ Như Phong. Nhưng so sánh với nam tử ở trước mặt này, chính là trên trời dưới đất, nam tử trẻ tuổi này tuổi không lớn lắm, toàn thân cao quý nhưng lại hoàn toàn tự nhiên. Hắn không hề làm gì, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy đây chính là người có dáng vẻ tào nhã, khí chất cao quý, phong thái bất phàm. Có vài người trời sinh đã bộc lộ rõ hai chữ quý tộc. Hàn Nhạn cảm thấy nam tử trước mắt chính là một người như vậy. Chỉ là khí chất cao quý như vậy, sợ rằng đây chính là người của hoàng gia. Nghĩ tới ban nãy mình mới vừa ôm chặt thân thể của người trước mặt, Hàn Nhạn lại cảm thấy cả người không được tự nhiên. Suy nghĩ một chút, liền chào hắn một tiếng, ngọt ngào cười nói: vị đại nhân này, mới vừa rồi tiểu nữ bị lạc đường, thấy hai người xa lạ, nhất thời nóng lòng mạo phạm đại nhân, kính xin đại nhân đừng trách tội. Nàng nở nụ cười ngây thơ, khuôn mặt như trẻ con, hành động khéo léo, ăn mặc đáng yêu. Dù là một người bình thường cũng sẽ cảm thấy thiếu nữ trước mặt chỉ là một đứa trẻ hàm chơi, không có chút tầm cơ nào. Đáng tiếc, người đối diện Hàn Nhạn không phải là người bình thường. Phó Vân Tịch khép hở mắt, còn người màu đen hiện lên một ý nghĩ sâu xa khó đoán. Cánh rừng hoa mai lúc lẫy, không phải ai cũng có thể bước vào. Hôm nay hắn thay Hoàng Huynh làm việc, xong việc mới rút lui tới chỗ này. Vốn dĩ chỉ là vô tình dừng lại, không ngờ vừa đúng lúc nhìn thấy một tiểu cô nương gầy yếu. Cách một cánh rừng hoa mai và không trời đầy tuyết, Phó Vân Tịch không thấy rõ dáng điệu của tiểu cô nương kia, chỉ là trong lòng cảnh giác, bất luận là người nào vào nơi này bị hắn bắt gặp, đương nhiên sẽ không thể dễ dàng rời đi. Chỉ là rất nhanh sau đó, hắn lập tức phát hiện trên người tiểu cô nương kia tản mát ra một loại bi thương thảm thiết vô tận. Cách xa như vậy, Phó Vân Tịch cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và bi thương của nàng. Nàng ngẩn người nhìn hồng mai trên cành, vươn tay ra muốn vuốt ve, rồi lại dừng lại giữa không trung, giống như đó là một vật sẽ bị vỡ tan tành. Mặc dù không thấy rõ vẻ mặt của nàng, nhưng một khắc kia, Phó Vân Tịch lại cảm thấy tiểu cô nương ở phía xa kia, thế nhưng lại giống như là sắp phải rời xa nhân thế. Một tiểu cô nương vóc người vẫn còn rất nhỏ, nhìn bộ dạng giống như chỉ mới 11 tuổi. Tại sao lại có thể có được dáng vẻ giống như đã hiểu hết mọi đau thương như vậy? Dường như hắn cũng cảm thấy xúc động, đáy lòng đột nhiên nặng nề. Vậy mà ngay sau đó, tiểu nha đầu kia đã phát hiện sự tồn tại của hắn. Điều khiến Phó Vân Tịch bất ngờ là nàng chỉ đứng tại chỗ quan sát hắn, không có kêu to hoặc là chạy trốn. Ngược lại còn hết sức bình tĩnh. Cho dù là giả bộ thì phần chứng trạc này ở tuổi của nàng cũng đã là khó có được. Cảm nhận được ánh mắt dò xét của tiểu nha đầu kia, Phó Vân Tịch chỉ lặng lặng đứng chắp tay. Vốn dĩ chỉ muốn xem thử nàng sẽ làm như thế nào, không ngờ bên kia lại có hai người đi tới. Nhất thời hắn cũng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ nha đầu này còn tìm những người khác tới đây sao? Lại thấy nha đầu kia vừa giống như là chần chừ trong chốc lát, vừa giống như là đã hạ quyết tâm một quyết định nào đó, đột nhiên chạy tới trốn bên cạnh hắn. Hắn lập tức suy nghĩ, lại thấy tiểu cô nương kia cúi đầu chạy tới trước mặt hắn, dáng vẻ có chút hoảng sợ. Nơi này chỉ có một mặt tường thành có thể che chắn. Phó Vân Tịch chỉ mới nghĩ rằng lá gan của cô nương này thật lớn, thì đã lập tức nghe được âm thanh khiến cho người ta xấu hổ. Đối với hắn mà nói, dĩ nhiên nàng hiểu được âm thanh này là cái gì. Chỉ là tiểu cô nương ở đối diện còn chưa tới tuổi cập kê, hắn cũng không có ý nghĩ gì đặc biệt. Nhưng mà rất nhanh sau đó, hắn liền phát hiện tiểu cô nương ở trước mặt dường như đang đỏ mặt. Nàng hiểu được âm thanh đó có ý nghĩa gì sao? Trong lòng Phó Vân Tịch rất kinh ngạc. Cách ăn mặc của tiểu nha đầu này nhìn có vẻ giống như là con gái của một gia đình giàu có nào đó. Nhưng mà nếu là con gái của một gia đình giàu có, tuổi còn nhỏ như vậy mà đã biết được chuyện khuê phòng của nam nữ rồi sao? Đây cũng là một chuyện khá thú vị. Một đôi nam nữ ở phía bên kia hình như cũng đã phát hiện ra bọn họ, cho nên lập tức đi về phía bên này. Trong lòng hắn vẫn còn đang suy nghĩ, thì tiểu nha đầu kia đã làm ra một hành động khiến cho hắn không thể tưởng tượng nổi, nhanh chóng trốn vào trong áo khoác của hắn. Lúc đó Phó Vân Tịch gần như ngạc nhiên tới mức muốn trợn mắt há mồm. Trước giờ hắn không thích bị người khác động vào, ngay cả bạn bè thân thiết cũng phải giữ một khoảng cách nhất định. Hôm nay lại để cho một tiểu nha đầu xa lạ trốn vào trong ngực của hắn. Nha đầu này thật quá to gan, lập tức cảm thấy nổi nóng, muốn túm nàng ném ra bên ngoài. Nhưng một lát sau, lúc cảm nhận được sự no nắng của thân thể mềm mại đang nép sát vào người mình, hắn lại đột nhiên thay đổi chủ ý, muốn che chở nàng ở trong ngực, mang nàng ra khỏi vùng đất thị phi này. Hắn không phải là người tốt có lòng dạ nương thiện, mới vừa rồi cũng chỉ là cảm thấy nha đầu này có chút đặc biệt, cho nên mới thuận tay cứu nàng một mạng. Nhưng người đối diện trước mặt là khéo léo dùng bộ dáng đáng yêu cảm ơn hắn, còn đem chuyện vừa rồi trở thành một chuyện trùng hợp, khiến cho hắn có vài phần kích động. Nha đầu này không hề đơn giản giống như biểu hiện bên ngoài của nàng, thậm chí hiện tại còn muốn lừa gạt hắn. Nhưng trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Về phần nha đầu ở trước mặt này cũng chỉ là có chút cơ trí hơn so với những tiểu thư khuê nữ bình thường mà thôi, cũng không đáng để cho hắn ở lại đây làm phí thời gian. Hàn Nhạn đang ngẩn người nhìn nam tử có ngũ quan anh tuấn khôi ngô trước mặt, thì thấy người nọ đột nhiên nhíu mày, trong con người đen như mực hiện lên thần sắc sâu không thể lường, nhàn nhạt mở miệng nói: Cô nương diễn kịch còn quá kém. Hàn Nhạn ngẩn người, đột nhiên phản ứng kịp. Không biết tại sao, ánh mắt của người nam tử trước mắt này khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Giống như có thể nhìn thấu nội tâm của người khác, trong lòng mình đang suy nghĩ gì, ở trước mặt hắn đều bị nhìn thấy rõ không sót lại cái gì. Vì vậy, nàng liền cắn môi, tiếp tục giả vờ ngốc nghếch nói. Đại nhân, muốn xem diễn kịch sao? Trong yến tiệc ngày hôm nay, có thể sẽ mời một đoàn kịch tới diễn. Còn đang suy nghĩ tiếp theo, đối phương sẽ nói cái gì? Đã nhìn thấy người nọ xoay người lại, lạnh lùng nói. Còn không mau đi đi. Hàn Nhạn có chút không hiểu rõ người trước mặt này. Hắn vừa mới vạch trần nàng đang giả bộ ngốc nghếch, đã có thể thả nàng đi dễ dàng như vậy. Nghĩ này, bên phía người của Dương Mai không tìm được nàng, có lẽ cũng rất lo lắng. Huống chi người này vừa rồi mới cứu nàng, nếu như muốn hại nàng thì cũng không cần phiền toái như vậy, chắc hẳn không phải là người xấu. Vì vậy liền nói, đại nhân có biết đường đi tới Dương Mai chỗ hoàng hậu nương nương Tưởng Mai hay không? Im lặng trong giây lát, mới truyền đến giọng nói trong trẻo lạnh lùng của nam tử kia. Cứ đi theo con đường nhỏ này, sẽ gặp được công nữ quét dọn ở Mạc Hồ Các, tìm họ nhờ dẫn đường là được. Trong lòng Hàn Nhạn cực kỳ vui vẻ, nhìn về phía hắn chân thành cúi đầu cảm ơn. Cảm tạ đại nhân ra tay tương trợ, tiểu nữ không dám quên, sau này có cơ hội chắc chắn sẽ tới cửa đáp tạ. Nói xong liền vội vã rời đi. Sau này có cơ hội, Hàn Nhạn vừa đi vừa nghĩ, tốt nhất vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Nam nhân kia thật đáng sợ, giống hệt như khối băng, tốt nhất chỉ nên kính trọng từ xa. Sau khi Hàn Nhạn rời đi được một lúc, Phó Vân Tịch xoay người, ánh mắt bị một vật trên mặt đất hấp dẫn, khom lưng nhặt lên, nhìn theo bóng lưng của Hàn Nhạn dần biến mất, có vẻ đăm chiêu. Các bạn vừa nghe xong tập 6 của truyện Quý Nữ Khó Cầu. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.